Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 371. Cao cấp giã tính dược hoàn. Chiến sĩ càng mạnh càng có thể giúp cho toàn bộ đoàn đội kiếm lợi nhanh hơn. Chỉ cần phong thần thành lập xong thù hận, các thuẫn chiến sĩ khác vây lại một chút, giết con bốt này trên cơ bản là không phải vấn đề lớn gì. Công kích mãnh liệt lên phần trăm, bút trạng thái phần trăm, trị liệu cẩn thận phần trăm, toàn bộ đoàn đội phối hợp có trật tự, tựa như một cỗ máy móc vận chuyển liền mạch. Mới qua 3 phút, tinh anh tổng cường hóa kia đã bị các đội viên giết chết. Các vu sư bắt đầu hồi sinh lại mấy gem thủ chết trên mặt đất, bởi vì bốt cuồng bạo mà bị tiêu diệt. Các gem thủ tụm 5 tụm 3 ngồi dưới đất, hút thuốc lào, ăn bánh công nông. Phong giã đi đến bên cạnh xác ác ma thủ hộ giả, nhặt lên trang bị trên mặt đất, nhìn một chút. Đồ của ám vu cho ngươi nè, còn có một cách là của thuẫn chiến sĩ. Phong giã đem hai cái trang bị vừa mới đánh ra được vứt cho vem thủ cần dùng, những vem thủ kia vui mừng dạ vâng liên tục. Phong ẩm phát hiện một tinh anh tổng cường hóa tỏa độ 39.592, 3.890, 2.395. Khôi phục xong hết chưa? Xong rồi. Đội ngũ xuất phát phần trăm, các đội viên đang ngồi trên mặt đất đều đứng lên. Hướng phương hướng tỏa độ theo như lời phong ẩm tiến vào. Hướng bên trong thần điện thâm nhập vào. Gặp được không ít sinh vật level tinh anh tổng cường hóa. Phong giã mang đoàn đội một mạch quét sạch vào trong. Lợi nhuận coi như không tệ. Không ít gem thủ đã có được đồ xịn. Đem trang bị trên người thay xuống. Đoàn đội trang bị rực rỡ hẳn lên. Nếu như ra đồ đạo tặc, thì đều ưu tiên thỏa mãn tiêu ngữ trước tiên. Nếu như tiêu ngữ không cần, thì giao cho phong ẩm. Nếu như phong ẩm cũng không cần nốt, thì thứ kia sẽ để lại cho những người khác trong công hội. Bởi vì trang bị của tiêu ngữ đã thuộc loại xịn hàng đầu, thứ có thể thay thì cực kỳ ít. Với lại các hạng mục kỹ năng của tiêu ngữ cũng đã dùng thành thói quen. Nếu như không phải gặp được trang bị tổng thêm kỹ năng vô cùng tốt, tiêu ngữ cũng sẽ không đổi lại trang bị trên người. Ngoài thu hoạch được trang bị ra, thu hoạch kinh nghiệm cũng là tương đối đáng kể. Tiêu diệt liên tục quái vật đều là level 45 tinh anh tổng cường hóa trở lên. Cho dù nhiều người như vậy phải chia nhỏ điểm kinh nghiệm, những kinh nghiệm này sau khi chia đến mỗi người vẫn còn là vô cùng cao a. Sau 2 giờ, Tiêu Ngữ cùng Triệu Lam Hinh đều thăng lên level 46. Các gem thủ khác đa số cũng đều thăng một level. Hỏa diễm ác ma level 50 tinh anh tổng cường hóa. Trong thần điện u ám, toàn thân ác ma hỏa diễm cháy hừng hực, cùng thuẫn chiến sĩ toàn thân áo giáp hoàng kim tạo thành một bức tranh cảnh thần kỳ diễm lệ. Ánh lửa bập bùng của cây đuốc không ngừng chiếu ra xung quanh. Ma pháp ở trên không trung bắn vun vút thành từng đạo vòng cung kỳ lạ, dừng ở trên người ác ma, ở dưới hỏa lực tập trung oanh kích, huyết lượng của ác ma từng khúc tụt xuống đáy. Các đội viên di chuyển đâu vào đấy, đội ngũ không một chút lộn xộn. Loại chiến đấu này mới thể hiện rõ được kỹ xảo đoàn đội của các gem thủ. Những đội viên này cũng rất là hưng phấn, trước kia bọn họ tạo thành đoàn đội nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh trong vòng level 50 tinh anh cùng với trong vòng level 40 tinh anh tổng cường hóa trở xuống, mà bây giờ, nhờ tập trung một chỗ đều là tinh anh trong đám gem thủ, thêm cường lực thuẫn chiến sĩ như phong thần ở đây nữa, khiêu chiến những sảng bốt này đều là loại trước kia bọn họ có muốn cũng không dám nghĩ tới. Hỏa diễm ác ma ngửa mặt lên trời giống lên giận dữ, hỏa diễm trên người chợt trở nên càng thêm hừng hực, trên không trung từng chùm hỏa diễm đánh xuống, đem khu vực trong phạm vi hơn 20 mét toàn bộ bao phủ bên trong. Những đóa hỏa diễm này thương tổn cực cao, hơn 30 gem thủ trong đoàn đội huyết lượng ngay lập tức rớt xuống quá nửa. Đại trị liệu thuật, thần thánh chi vũ. các vu sư cùng Triệu Lam Hinh khẩn trương thi triển ma pháp trị liệu tập thể, nỗ lực chống lại các hắc án. Đức Lỗ Y cũng khẩn trương mở ra yên tĩnh chi vũ. Cho dù là đang ở bước ngoặt nguy hiểm nhất, khi huyết lượng hết chỉ còn lại có không đến 1.000, phần đông các gem thủ vẫn cứ công kích không như thường. Bọn họ đem sinh mệnh của mình hoàn toàn phó thác cho lát trị liệu. Đây mới là một cái đoàn đội, mỗi người đều cố gắng hoàn thành phần trách nhiệm của mình, đem mọi người trong đoàn đội hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Tiêu Ngự và Phong Ẩm dò xét xong địa hình lân cận trở về, im lặng đứng ở một bên. Lúc này không phải việc của bọn họ, bởi vì hỏa diễm ác ma đã bị các thuấn chiến sĩ hoàn toàn bao vây, bọn họ căn bản vào chiến không được. Tiêu Ngự thỉnh thoảng lại dùng súng bắn mấy phát, cũng là có thể tạo thêm một ít thương tổn. Từ sau khi có được súng, Tiêu Ngự đã bỏ hẳn tên nỏ, bắt đầu tập trung tinh thần luyện súng. Thương tổn cao không nói, khoảng cách công kích cũng được xa hơn, còn thêm kỹ năng bắn 5 phát liên tục, so với nỏ tên bình thường có lẽ tốt không biết bao nhiêu lần a. Thấy được hỏa diễm ác ma bộc phát cuồng bạo, Tiêu Ngự và Phong Ẩn cảm thấy mồ hôi lạnh ngắt. Đã có 3 pháp hệ, 3 cận chiến ngã trên mặt đất, đoàn đội bất cứ lúc nào cũng có thể bị đoàn diệt. Cự kiếm trong tay hỏa diễm ác ma bập bùng hỏa diễm, một kiếm chém xuống, đem một thuấn chiến sĩ đánh bay. Thuấn chiến sĩ kia lảo đảo ngã xuống đất, lập tức bị một đòn miêu sát. Sau khi thuấn chiến sĩ kia bị tiêu diệt, đã hình thành một cái khe hở. Tiêu Ngự nhận thức thời cơ, một cú long tường thuật đá đi lên. Búp! Một cái long tường thuật chuẩn xác đánh trúng hỏa diễm ác ma. Tiêu Ngự thêm mấy cái công kích tà ác xuất ra, lại một cái xé sách. Tiêu Ngự thế thân vị trí của một thuấn chiến sĩ, phát ra công kích một chút cũng không hề thua kém hỏa hệ pháp sư, khiến cho người ta rất giật mình. Tuy nhiên Tiêu Ngự cường hãn đến mấy, cũng chỉ là một đạo tặc, năng lực ngạnh kháng là không thể nào so được với thuấn chiến sĩ, không có biện pháp nào khác. Tuy nhiên hỏa diễm ác ma bị bao vây, chống ra một hai vị trí cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Xé sách và tàn sát của Tiêu Ngự liên tục tạo thành mấy ngàn thương tổn, dẫn tới các gem thủ lát cận chiến ào ào liếc mắt sang. Chú ý khống chế thù hận phần trăm, cẩn thận thù hận phần trăm, các gem thủ lo lắng kinh hô nói. Tiêu Ngự trong lòng cũng hiểu rõ, sau khi công kích mấy cái cũng không dám tiếp tục động thủ nữa, sợ thương tổn quá lớn, làm cho thù hận của hỏa diễm ác ma chuyển rời đến trên người mình, như vậy rất dễ dàng dẫn tới hỗn loạn thù hận, dẫn tới đoàn diệt. Tàn sát phần trăm, tàn sát phần trăm, phát hiện huyết lượng của hỏa diễm ác ma đã tụt xuống thấp hơn 20.000, mấy thuấn chiến sĩ hưng phấn hẳn lên, khua đại kiếm trong tay chém xuống. Nhiều người thi triển kỹ năng tàn sát như vậy, liên tục như vậy kiểu gì sẽ có 1,2 người thành công. Trừ 18.793, một cái giá trị thương tổn từ trên đầu hỏa diễm ác ma bay lên, hỏa diễm ác ma thê lương gào thét bi thảm, cuối cùng ngã trên mặt đất, hỏa diễm trên người dần dần tắt, thân thể biến thành một đống tro tàn. Tiêu Ngự nhìn lướt qua, trên mặt đất chết 8 người, những người này đánh level 50 tinh anh cộng cường hóa đã thành ngựa qua miệng hổ, nếu như gặp phải tinh anh cộng cường hóa level cao hơn, hẳn sẽ khó khăn đây. Level của bọn họ còn chưa đủ cao, trang bị cũng chưa đủ tốt. Ra thứ gì đó? Một chương phương pháp điều chế dược hoàn và một cái pháp bảo của hỏa pháp sư. Phương pháp điều chế dược hoàn. Điều chế gì vậy? Tiêu Ngự hỏi. Ngươi xem đi. Phong Giã đem một chương phương pháp điều chế giao dịch cho Tiêu Ngự, nói. Tiêu Ngự chợt nhớ tới trong hành trang của bản thân còn có 2 chương phương pháp điều chế, theo thứ tự là cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt cùng với cao cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt. Hai loại dược hoàn này nếu như để mình tự chế lấy, vậy quá phiền toái rồi. Dứt khoát cho Phong Giã, để cho Phong Giã cung ứng dược hoàn thành phẩm, vậy còn thoải mái hơn. Tiêu Ngự tiếp nhận phương pháp điều chế dược hoàn trong tay Phong Giã, thuận tay đem cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt và cao cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt giao dịch cho Phong Giã. là cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt và cao cấp phục hồi ma pháp trong nháy mắt. A%, Phong Giã sau khi thấy được hai chương phương pháp điều chế này, lộ vẻ xúc động nói, dược hoàn phục hồi máu và phục hồi ma pháp đối với đoàn đội mà nói là phi thường trọng yếu, là tiêu hao phẩm cần thiết cho đoàn đội. Mặc dù bọn họ đã có trung cấp dược hoàn, nhưng hiệu quả trị liệu của trung cấp dược hoàn so với cao cấp dược hoàn còn kém rất xa. Ngươi từ nơi nào kiếm được món đồ chơi này thế? Tiêu Ngữ đem quá trình mình ở trong bản đồ phụ bản kiếm được những phương pháp điều chế dược hoàn này như thế nào tự thuật lại một lần cho Phong Giã. Ngươi nói là nếu như có thể kiếm đủ thứ đổi sang tinh thạch còn có thể mua được những thứ như thế này. Đúng vậy. Phong Giã sau khi nghe xong có chút động tâm, chỉ có hai chương phương pháp điều chế dược hoàn, cho dù có hai dược sư liên tục sản xuất những dược hoàn này cũng không cách nào cung ứng đủ cho công hội. Nhưng nếu như có thể đủ kiếm được đủ lượng phương pháp điều chế, thì nhu cầu dược hoàn của tất cả đoàn đội trong công hội đều không thành vấn đề nữa. Khi trở lại ta sẽ chuẩn bị một ít vật liệu và trang bị, ngươi đem giúp ta đổi sang một ít phương pháp điều chế cao cấp. Còn ngươi và Tiểu Lam khi cần cao cấp phục hồi máu trong nháy mắt, dược hoàn phục hồi ma pháp và chi phí truyền tống tiến vào ô phục nặc tư, ta sẽ chuẩn cho hết. Phong Giã nói. Hảo hảo năm châm một chảo. Tiêu Ngự gật đầu, bởi vì nhờ có không gian thần khí không gian hoán chuyển, hắn có thể bất cứ lúc nào truyền tống đến địa hạ thành, mua sắm mấy chương phương pháp điều chế cũng chỉ là tốn thêm vài phút mà thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Ngự nhìn một chút phương pháp điều chế dược hoàn trên tay do hỏa diễm ác ma rớt ra. Cao cấp phương pháp điều chế giã tính dược hoàn. Vật phẩm côi bảo level 3. Khi sử dụng lực lượng cộng 30%, nhanh nhẹn cộng 30%, tốc độ di chuyển cộng 30%, tốc độ công kích cộng 50%, công kích cộng 20%, duy trì 20 giây, 20 giây qua đi toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50%, duy trì 30 giây. Yêu cầu: dược sư cấp đại tông sư. Cao cấp giá tính dược hoàn này hiệu quả cũng không tệ. 20 giây, nếu như là cùng gem thủ khác BK, mà nói gần đến lúc chiến đấu quyết liệt đối phó bốt cần bộc phát công kích kết thúc cũng rất hữu dụng nha, chỉ là tác dụng phụ cũng hơi bị ngưu, sử dụng dược hoàn 20 sơ qua đi, thì 30 giây sau thấy ai cũng phải chạy, nếu không một khi thuộc tính giảm xuống một nữa, để bị bắt lại thì cực kỳ nguy hiểm a. Cấp độ kỹ năng dược sư của Tiêu Ngữ bây giờ mới tới cấp tông sư, khoảng cách tới cấp đại tông sư cũng không còn xa lắm. Đáng tiếc, thuốc này phải lên cấp đại tông sư mới có thể chế tạo ra được. Bây giờ công hội các ngươi còn chưa có người thăng cấp đến cấp đại tông sư sao? Tiêu Ngữ kinh ngạc hỏi, theo lý thuyết thời gian dài như vậy, hẳn phải có người thăng cấp đến cấp đại tông sư rồi mới đúng. Đừng nói cấp đại tông sư, ngay cả cấp tông sư cũng còn đang rất ít kia, mới có 3 người, với lại đều là vừa mới thăng cấp thành công, là nhờ vô số vật liệu mới bồi dưỡng ra được, bọn họ chế tạo dược hoàn xác suất thành công thấp kinh người. Phong Giã bó tay nói, so sánh qua lại, tinh lực của Tiêu Ngữ luôn luôn đặt ở vấn đề luyện cấp. Vậy mà kỹ năng dược sư không ngờ lại có thể thăng cấp đến cấp tông sư, không thể không nói là một tên vô cùng biến thái. Tiêu Ngữ nghe xong Phong Giã nói, dường như có suy nghĩ gì đó, những dược sư kia sợ là đã đi vào một cái ngõ cụt, thấy được cấp độ dược sư lên chậm, bèn dùng vật liệu và thời gian để nâng lên, mệt nhọc chế tạo, tinh lực phân tán, xác suất chế dược thành công tự nhiên cũng sẽ thấp đi. Xác suất thành công thấp cũng sẽ làm cho độ thuần thuộc kỹ năng tăng lên chậm. Cứ như thế lặp lại cũng khó trách cấp độ kỹ năng dược sư của bọn hắn tăng không nổi. Chương 372 Quái thai. Tiêu Ngữ hầu như không có thời gian tập trung tăng cấp độ kỹ năng dược sư. Nếu không lấy ngộ tính của Tiêu Ngữ, lại thêm chút thời gian rèn luyện độ thuần thuộc kỹ năng, thì cấp độ kỹ năng dược sư hắn sợ rằng đã sớm tăng lên tới cấp đại tông sư. Rất nhiều gem thủ đều biết tập trung tinh thần chế tạo dược hoàn có thể tăng tốc độ thăng cấp dược sư lên phạm vi lớn, nhưng mà ở trong quá trình lặp đi lặp lại đơn điệu này, có ai có thể cam đoan từ đầu đến cuối chuyên tâm như một? Chuyên tâm là một người hướng đi tới thành công, ngoài ra không có con đường thứ hai. Khi một người suy nghĩ đủ loại chuyện, hiệu suất tập trung sẽ thấp. Người suy nghĩ càng đơn thuần thì khi làm việc càng dễ tập trung tinh thần hơn, ví dụ như Tiêu Ngự. Nhưng mà một người ở trong quá trình trưởng thành gặp phải rất nhiều chuyện, rất nhiều điều ràng buộc, tự nhiên từ đó nảy sinh rất nhiều ý nghĩ mông lung càng nhiều càng không có cách nào chú tâm làm việc. Khi một người cả ngày vì áo cơm mà bôn ba, tự nhiên sẽ không có nhiều suy nghĩ lung tung, suy nghĩ có khi lại càng đơn thuần hơn, đó cũng là nguyên nhân nuôi dưỡng thành loại tính cách đặc biệt như Tiêu Ngự. Áo cơm sung túc sẽ nảy sinh rất nhiều tâm tư lệch lạc. Mấu chốt tăng cấp dược sư chỉ một chữ, chính là chuyên phần trăm người dưới tay Phong Giã cũng đều biết. Nhưng mà muốn làm được theo cái chữ này cơ bản là rất khó a. Tăng lên tới cấp đại tông sư mới có thể chế tạo cao cấp giá tính dược hoàn. Cao cấp giá tính dược hoàn này hiệu quả mạnh như vậy, nếu như chờ những dược sư cấp tông sư dưới tay Phong Giã kia tăng lên tới cấp đại tông sư, có lẽ lúc đó Tiêu Ngự cũng đã đắp chiếu nằm ở cái xó nào rồi. Tiêu Ngự đành chỉ có thể tự thân đồng thủ, có cao cấp giá tính dược hoàn, lực chiến đấu của hắn sẽ có thể tăng lên một mảng lớn. Tiêu Ngự có thể thông qua chế tạo cực hiệu ăn mòn thần tốc tăng độ thuần thục kỹ năng lên, hơn nữa dùng Sâm Đức Nạp Ma dược học điển tịch có thể gia tăng 5 độ thuần thục kỹ năng, lại còn có 1% xác suất sản xuất ra dược hoàn vượt cấp. Vì vậy tốc độ rèn luyện độ thuần thục kỹ năng dược sư của Tiêu Ngự không phải gem thủ bình thường có thể đạt được. Khi hai cao thủ quyết đấu, nếu như mặt ý thức và kỹ xảo bất phân thắng bại, thì mặt thuộc tính và kỹ năng sẽ là áp chế vô cùng chí mạng. Cho nên mỗi gem thủ ngoài phải tăng ý thức và kỹ xảo của bản thân, thì đồng thời cũng cần phải kiếm thêm các loại cực phẩm trang bị, cực phẩm dược hoàn. Phân phối vật phẩm xong, Tiêu Ngự và Phong Ẩn tiếp tục thăm dò tình huống trong thần điện. Trong thần điện phân bố từng cái hành lang gấp khúc, kết cấu kiến trúc rất là phức tạp, tìm không thấy trung tâm ở đâu. Tuy nhiên Tiêu Ngự và Phong Ẩn cũng không vội mà thăm dò cả tòa thần điện. Lấy thực lực hiện nay của bọn họ, tiến vào bên trong thần điện là quá nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời ở khu vực bốt level 45, level 50 thôi. Tọa độ 33.722, 8.392, 2.237, có một tên level 55 tinh anh tổng cường hóa. Đoàn đội chúng ta đánh với nó có nắm chắc hay không? Phong Giã nhíu mày một chút, hỏi. Không vượt quá 6 thành, Tiêu Ngự nói. Vậy thôi quên đi, hiện tại nên cố gắng tránh né level 55 tinh anh tổng cường hóa, Phong Giã nói. Bọn họ hiện nay còn có một ít người trang bị không theo kịp. Chỉ có ở khu vực bốt level 50, đánh level 50 tinh anh tổng cường hóa trở xuống, đến lúc nắm chắc mới đi khiêu khích level 55 tinh anh tổng cường hóa. Một lát sau, Tiêu Ngự lại gửi đến một cái tọa độ level 50 tinh anh tổng cường hóa. Sau khi Phong Giã nhận được tin tức, thấy được các đội viên đều đã phục hồi xong xuôi, lập tức hạ lệnh cho đội ngũ xuất phát. Cả ngày đoàn đội Phong Giã đều ở thần điện phiêu lưu. Bởi vì là lần đầu tiên khai hoang, số lượng quái vật trong thần điện vẫn còn rất nhiều. Tất cả đều là level 50 tinh anh tổng cường hóa. Trang bị rơi xuống Phong Giã đều để cho các gem thủ đi theo đoàn đội đổi mới trang bị một lần. Nhất là Phong Thần, gần như tất cả trang bị của thuẫn chiến sĩ đều ưu tiên cho hắn chọn lựa. Vốn ngoài long thuẫn và áo giáp, các trang bị khác Phong Thần đều kiếm mãi không ra. Mà bây giờ giống như là thay đổi một bộ hoàn toàn mới, giày, mũ sắt, giáp tay, toàn bộ đổi mới một lượt. phòng ngự đạt tới 3.896, so với thuẫn chiến sĩ bài danh thứ 2 trong đoàn đội cao hơn hẳn 1.200 điểm phòng ngự. Phòng ngự của thuẫn chiến sĩ là một bộ công thức tính toán cố định cùng hệ số phòng ngự, level phòng ngự. Đều có quan hệ rất lớn, cao hơn hẳn 1.200 điểm phòng ngự, có nghĩa là ở khi bị công kích, bị thương tổn ít hẳn 30% trở lên so với người kia. Phong thần bây giờ đã có thể trụ vững dưới công kích của level 60 tinh anh cộng cường hóa, mà các thuẫn chiến sĩ khác mạnh nhất cũng chỉ có thể đứng vững dưới công kích của level 50 tinh anh cộng cường hóa mà thôi. Đánh xong đợt level 50 tinh anh cộng cường hóa này, sau khi đổi mới hoàn toàn trang bị, đoàn đội đã đến lúc có thể khiêu chiến level 55 thậm chí là level 60 tinh anh cộng cường hóa thay nguyên bộ quái level 55, level 60 tinh anh cộng cường hóa trang bị rơi xuống, thuộc tính của đám người phong thần đã có thể đứng vào hàng ngũ nhất lưu rồi, sau này còn có thể tiếp tục khiêu chiến mục tiêu càng cao hơn. Cho đến hoàng hôn, đám người phong giã đã đánh được hai tên level 55 tinh anh cộng cường hóa, cuối cùng cũng rơi ra một thứ làm cho phong giã cực kỳ hưng phấn. Ma lân, giáp đùi. Vật phẩm cấp sử thi. Phòng ngự 320 đến 331, level phòng ngự cộng 11, phòng ngự cộng 10%, tốc độ di chuyển cộng 21. Lực lượng cộng 30%, cộng thêm kỹ năng cước pháp, thương tổn trụ cột kỹ năng 120, hiệu quả đánh lui, hấp thu thù hận cộng 200%. Lát yêu cầu. Chiến sĩ. Giáp đùi 320 phòng ngự A, thật đúng là hiếm thấy, huống chi còn thêm vào 10% phòng ngự, cứ như vậy coi như phòng ngự của cái giáp đùi này đã tới hơn 700, suýt bằng với áo giáp và đại thuẫn. Phòng ngự cao như thế xuất hiện ở trên một cái giáp đùi quả thật có phần biến thái. Phòng ngự của giáp đùi trên người phong thần cũng chỉ mới được hơn 200 mà thôi. Mà hơn nữa cái giáp đùi này còn mang vào được cộng thêm kỹ năng cũng không tệ. Đối với một thuẫn chiến sĩ mà nói, đây là một thứ cực kỳ có giá trị. Nếu như xuất hiện tình huống không khống chế được thù hận của bốt, một cái chân kích là đã có thể đem đánh lui kèm theo hấp dẫn ở thù hận trở lại, như vậy là quá lời rồi nha. Ngoài vũ khí hai tay ra, tất cả trang bị của chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ cũng đều có thể sử dụng, nhưng mà muốn tìm được trang bị phòng ngự cao thật sự thì lại rất khó khăn. Tiêu diệt một con bốt có 7% xác suất xuất hiện trang bị chiến sĩ, mà xác suất xuất hiện trang bị phòng ngự cao cũng không vượt quá 0,2%, nên phải trông vào vận khí thôi. Nghe nói Thiên Sứ Liên Minh có một thuẫn chiến sĩ phòng ngự vượt quá 4.500 A. Tên kia thật sự là biến thái. Bất quá phong thần lão đại của chúng ta cũng không kém A, cũng gần tương đương rồi. Điều này cũng đúng. Mấy đội viên cảm thấy tự hào bàn tán rôm rả, trên thực tế hơn kém mấy trăm phòng ngự cũng chỉ là kém một cái trang bị mà thôi. Ngoài phong thần ra, năm thuẫn chiến sĩ khác phòng ngự vốn thấp nhất cũng đã là 2.367 rồi, sau khi thay đổi toàn thân trang bị đã tăng lên tới 2.600 đến 3.000 trở lên. Mặc dù căn bản không có biện pháp đánh đồng với phong thần, nhưng ở trong toàn bộ tà ác liên minh cũng đã được coi là hạng nhất lưu rồi. Buổi tối trong thần điện quá nguy hiểm, không có biện pháp giết quái, đám người phong giã từ trong thần điện lui trở ra. Ngày mai tiếp tục buổi tối tự do hoạt động đi. Một đám các xem thủ từng người tán đi, hồi thành. Ngươi buổi tối muốn thăng cấp độ kỹ năng dược sư à? Phong giã hỏi. Ờ. Tiêu Ngữ đáp, hắn chuẩn bị bổ sung thêm một ít dược hoàn, xem có thể hay không đem cao cấp giã tính dược hoàn chế tạo, với lại chế dược hoàn thuộc cấp đại tông sư, chứ tiếp tục dùng trung cấp phong cốc dược hoàn thì có vẻ bùn xỉn quá, các loại dược hoàn khác cũng phải chế thêm một ít, kể cả độc dược A. Vừa lúc cực hiệu ăn mòn dùng chỉ còn 3 bình, ta tìm thêm cho ngươi ít phần vật liệu coi như là rèn luyện độ thuần thục kỹ năng đi. Phong Giã nói, ở khi giết chết tinh anh tổng cường hóa, cực hiệu ăn mòn có thể nói là góp công không nhỏ. Dùng một bình cực hiệu ăn mòn là đã có thể ăn mòn phòng ngự của quái vật, với lại còn có thể bỏ qua thuộc tính kháng độc A. Dược hoàn cực hiệu ăn mòn level tương đối cao, độ thuần thục nhận được cũng tương đối nhiều, rất có lời A. Tiêu Ngữ đang cầu mà không được đây. Ngươi cách cấp đại tông sư còn thiếu bao nhiêu điểm độ thuần thục kỹ năng? 53 điểm. Rèn luyện 53 điểm độ thuần thục kỹ năng cần khoảng bao nhiêu thời gian? Phong Giã có chút tò mò hỏi. Khả năng khoảng trên dưới 2 giờ. Tiêu Ngữ cũng không chắc chắn lắm, hắn lo lắng bình cảnh của cấp đại tông sư không dễ đột phá a. Trên dưới 2 giờ. Phong Giã ngoác cả móng ra, có chút không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh lại được. Tất cả sự việc phát sinh ở trên người Tiêu Ngữ đều là có khả năng, phải biết rằng ba dược sư cấp tông sư dưới tay hắn, rèn luyện 2 giờ thì nhiều nhất cũng chỉ được 7,8 điểm độ thuần thục kỹ năng mà thôi, thậm chí có khi bận rộn mấy giờ đồng hồ cũng không có được nổi một chút kết quả. Bây giờ còn chưa thể nói chính xác, không biết có thể đột phá bình cảnh hay không. Nếu như ngươi mà tập trung tinh thần làm một dược sư, nói không chừng còn có thể phá vỡ hết các cấp bậc của dược sư A. Phong Giã hơi có chút nuối tiếc nói, Tiêu Ngữ nếu như tập trung tinh thần làm một người dược sư, dù cho chưa chắc có khả năng xuất sắc như bây giờ thì cũng phải gần được như vậy, vì dù sao làm một dược sư cũng vô cùng vất vả và đơn điệu. Tiêu Ngữ cười nhạt, cơ duyên thế nào, ai biết trước được. Tiêu Ngữ lát chủ yếu là đạo tặc, dược sư chỉ là lát phụ trợ, đây đã là thực tế rồi. Nửa đêm về sáng ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị vài trận đấu trường hắc án làm nóng người, bọn họ đều là đạo tặc, mấy ngày nữa còn chuẩn bị khiêu chiến lưới lê nữa đấy. Phong Giã nói, được, đến lúc đó nói cho ta biết là được. Tiêu Ngữ đáp, ngón tay cái ở trên lưới truy thủ nhẹ nhàng mơn trớn, trong lòng bắt đầu bùng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt, người hắn sắp khiêu chiến là người giữ ngôi vua đứng trên đỉnh cao nhất của đạo tặc. Thua hay là thắng, phần trăm trận thi đấu này đối với Tiêu Ngữ mà nói có quan hệ rất trọng yếu. Vì trận thi đấu này, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Đối với trận thi đấu này, Tiêu Ngữ không có chút cảm giác khẩn trương nào cả, trong lòng ngược lại rất bình lặng như thường. Tiêu Ngữ xem như là một loại người tương đối đặc biệt, càng là nguy hiểm, hắn càng kích thích càng làm chi hắn bình tĩnh hơn. Không thể không thừa nhận trên thế giới này luôn luôn có nhiều quái thai như vậy tồn tại. Tiêu Ngữ chính là một trong số đó. Phong Giã chuẩn bị bố trí cho Tiêu Ngữ và lưới lê so đấu, xem ra hắn đã chuẩn bị ra tay đối với ma vực. Không biết ma vực có bao nhiêu thế lực ngầm, nhưng có thể chắc chắn là ma vực không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài của nó, đến lúc đó nhất định sẽ là một phen long tranh hổ đấu a. Tiêu Ngữ rốt cuộc nắm chắc mấy phần có thể thắng dưới lưới lê? Cái này rất khó nói, dù sao Tiêu Ngữ cũng chưa có cùng lưới lê gặp qua, đối với lưới lê cũng chỉ so sánh bằng một ấn tượng mơ hồ, nhưng vẫn có một điều có thể chắc chắn là lưới lê được gọi là huyền thoại bất bại, tuyệt đối không phải là không sát thực tế. Tiêu Ngữ mặc dù cũng chưa từng bại, nhưng hắn mới trải qua rất ít lượt thi đấu, căn bản không có biện pháp so sánh với lưới lê. Chương 373. Nha nhận. Tiêu Ngữ lấy vật liệu trí cực hiệu ăn mòn từ chỗ Phong Giã xong, tranh thủ thời gian rảnh cùng Tiểu Vũ ra ngoài phố dạo chơi. Tiểu Vũ không còn bị gánh nặng cuộc sống, đã có thể thoải mái nhàn nhã dạo chơi rồi. Niềm vui lớn nhất của đời người là khi thông qua phấn đấu, giúp cho người nhà cùng người mình yêu thương có được một cuộc sống hạnh phúc. Đối với cuộc sống như hiện giờ, Tiêu Ngữ đã rất thỏa mãn rồi. Tiêu Ngữ sửa sang lại hành trang một chút, bổ sung tiêu hao phẩm bình thường trên người còn mấy trăm nghìn kim tệ, đều là lần trước bán trang bị khi ra mà thu được. Tiêu Ngữ tùy tiện lấy ra một trang bị cấp truyền thuyết trở lên, đã có thể bán được nhiều kim tệ như vậy rồi,

phong giã và một gem thủ hơn 30 tuổi dáng người có chút phúc hậu chào hỏi nói, hắn là gia chủ của Nha Nhận. Phong giã và người kia hàn huyên một hồi. Không cần phong giã giới thiệu, Tiêu Ngự cũng có thể biết, người này cũng ít nhất là đẳng cấp đại lão, trong tay nếu như không có ít nhất mấy trăm triệu, hẳn cũng không muốn xấu hổ mà vào cá cược đấu trường hắc ám kia. Những phú hào có thể gia nhập vào đấu trường hắc ám đều là người có thân phận có địa vị, người ngoài căn bản không có biện pháp tiến vào cái nơi này. Những phú hào này là cùng đặt ra quy tắc của đấu trường hắc ám, tất cả mọi người đều dựa theo quy tắc này mà tham gia. Mà những người thi đấu kia, ví dụ như Lưới Lê, Nha Nhận, Tiêu Ngự, muốn trở thành tuyển thủ cũng là một cái không sự tình đơn giản. Tuyển thủ thi đấu trận đầu tiên sẽ phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ, trường thi đấu tiếp theo mà thắng còn cần giao nộp một khoản tiền bảo đảm cho gia chủ mới coi như thật sự được tiến vào cái nơi này. Đồng thời khi thi đấu là tuyệt đối không thể thừa nhận hành vi làm càn, nếu như gia chủ cảm thấy người dưới tay không có cố gắng thi đấu, có quyền tịch thu tiền bảo đảm, cũng có thể đem hắn vĩnh viễn trục xuất khỏi đấu trường hắc án luôn. Với lại một khi trở thành tuyển thủ dưới tay người nào đó, bên trong đấu trường hắc án sẽ có danh sách của hắn, sau khi tuyển thủ đã bắt đầu thi đấu thì tuyệt đối không thể thay người khác vào, cũng không có thể vượt qua gia chủ tự động vào đấu trường thi đấu. Tiêu Ngự xem như là một cái trường hợp đặc biệt, phong giã xuất phát từ tín nhiệm đối với Tiêu Ngự, bỏ qua mấy cái quy tắc kia. Bởi vậy Tiêu Ngự mới được thuận lợi tiến vào đấu trường hắc án. Lần trước Triệu Lam Hinh cũng đặt cược cũng là không phù hợp quy củ, tuy nhiên cũng là phong giã không truy cứu mà thôi. Vì hai chuyện trên Tiêu Ngự xem như là đã thiếu phong giã một cách nhân tình, tuy nhiên hắn giúp phong giã thắng nhiều tiền như vậy, phần nhân tình này coi như cũng đã trả đủ. Nếu như có thể luôn luôn chiến thắng, vậy hai người đều cùng có lợi, tự nhiên là đều vui mừng lớn. Tên đạo tặc Nha Nhận kia ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vô thức sờ tay vào truy thủ bên hông. Chỉ mới bị hắn nhìn lướt qua như vậy, đã giống như là bị chim ưng rình mồi vậy, làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi chính là đối thủ của ta, Nha Nhận hỏi. Âm thanh có chút khàn khàn, trầm thấp. Phải. Tiêu Ngự vẫn tự nhiên ánh mắt nhìn vào Nha Nhận. Hờ hững nói. Rất tốt. Lên đây đi. Nha Nhận nhảy lên đấu trường. Nói. Gem thủ kia đang cùng phong giã nói chuyện phiếm có chút tò mò nhìn thoáng qua Nha Nhận. Khó có khi thấy được Nha Nhận hưng phấn như vậy. Những sảng cao thủ này phần lớn là tính cách quái gở, là loại người âm thầm làm việc, không thích nói nhảm quá nhiều. Người hay nói nhảm thường hay là cái loại thùng sống kêu to mà thôi. Dạng đó chỉ luôn tự cho mình là nhất. Phương pháp cụ thể nhất vẫn là dùng kết quả thi đấu để nói chuyện. Tiêu Ngự cũng xoay người lên đấu trường. Nha Nhận và Lưới Lê mới đấu lại lần thứ hai à? Phong giã làm bộ không chú ý nhìn về phía gem thủ kia nói. Ừ. Kết quả thế nào? Thua. Gem thủ kia cười khổ một chút nói, cái này dường như là không cần phải suy nghĩ nhiều. Lưới Lê đã ra kỹ năng ảnh chiến sĩ chưa? Ra rồi. Phong giã rõ ràng gật đầu, kỹ năng ảnh chiến sĩ của Lưới Lê quả thật rất mạnh, rất nhiều cao thủ đều có khi chỉ thua ở một cái kia kỹ năng mà thôi. Tiêu Ngự nếu như có thể ở dưới tình huống không triệu hồi U Linh Bỉ Mông mà tiêu diệt được Nha Nhận, vậy có lẽ sẽ có thể cùng Lưới Lê liều mạng một lần, nếu như làm không được, vậy sẽ rất khó. Mà dù có U Linh Bỉ Mông thì Tiêu Ngự cũng không chắc có thể liều mạng thắng được ảnh chiến sĩ của Lưới Lê. Bắt đầu đi. Tiêu Ngự nói, tăng tốc độ hướng về Nha Nhận nhào tới, truy thủ tay phải hướng về mặt Nha Nhận ra sức đâm xuống. Nha Nhận thân thể hơi nghiêng một chút, truy thủ đâm vòng ra. Đinh một âm thanh thanh thúy vang lên, hai thanh truy thủ va chạm cùng một chỗ. Thân ảnh liên tục hoán đổi, trong nháy mắt hai người đã đánh nhau được mấy lần, hai thân ảnh chợt tách. ra. Hai người không dùng kỹ năng đã đánh nhau mấy hiệp, càng là cao thủ đối chiến thì càng ít phung phí sử dụng kỹ năng. Ai cũng không chiếm được tiện nghi, cái này chỉ là giai đoạn thăm dò mà thôi, hai người đều vẫn còn đang bảo lưu thực lực. Nhìn vào Tiêu Ngự, Nha Nhận hơi hoảng hốt, thời điểm giao thủ vừa rồi, hắn gần như đã coi đối thủ trước mắt chính là lưới lê, loại cảm giác này quá sống phần trăm. Chỉ có một chút khác biệt là lưới lê công kích ngoan độc xảo quyệt hơn, vừa ra tay liền dùng ngay chiêu số chí mạng, gần như muốn lưỡng bại câu thương, khiến cho người ta phát lạnh, mà Tiêu Ngự công kích lại chú ý tiến lui có căn cứ, lưu lại cho mình đường rút lui, tăng cường phòng ngự thì tính công kích sẽ giảm đi không ít. Có thể nhìn ra được động tác của Tiêu Ngự có điểm khá giống động tác của lưới lê. Ngoài lần gặp phải lưới lê kia, Phong Giã cũng đã gửi cho Tiêu Ngự không ít clip lưới lê đối chiến để cho Tiêu Ngự nghiên cứu. Tiêu Ngự cũng thừa nhận hắn có rất nhiều động tác học theo lưới lê. Lưới lê thân kinh bách chiến, năng lực chiến đấu quả thật không tầm thường, nhất là cái loại tấn công ảo ảo kia. Khi xem clip tổng kết tinh hoa từ nó giúp cho Tiêu Ngự tiến bộ rất nhiều. Năng lực học tập của Tiêu Ngự cũng rất kinh người, phải biết rằng rất nhiều người muốn mà cũng học theo không được kỹ thuật của lưới lê, tính cả Nha Nhận ở trong đó. Vem thủ bình thường bắt trước chỉ là học theo ngựa chạy như con lừa, căn bản không đạt được cái loại hiệu quả kia. Tiêu Ngự lại học được phải đến 8 phần. Nha Nhận kinh hãi, không đơn giản chỉ có cái này. Tiêu Ngự ngoài bắt trước được rất nhiều động tác kinh điển của lưới lê ra, còn tự tạo ra một phong cách chiến đấu đặc biệt cho riêng bản thân. Hai người thu liếm tâm thần, kế tiếp là sử dụng kỹ năng khốc chiến mới là phần chính thức. Bên ngoài, Dương há to miệng đứng xem, nhìn vào Tiêu Ngự và Nha Nhận trên sân. Hắn không rõ Nha Nhận từ khi nào đã trở nên mạnh như vậy. Hơi nghiền ngẫm một chút, liền suy nghĩ cẩn thận lại, khi Nha Nhận cùng hắn BK, hẳn căn bản là không thi triển ra toàn lực phần trăm. Mấy trận thi đấu kia đều là Nha Nhận tận lực khống chế kết quả thi đấu, mà buồn cười hắn lại cho rằng mình có thể cùng Nha Nhận liều mạng một trận, đánh thêm mất mấy trận thua không ít tiền. Mà bây giờ chống lại Tiêu Ngự, Nha Nhận tự nhiên là phải thi triển ra toàn lực. Đáng chết vô lại, lừa đảo. Dương nhìn không được chửi mắng một trận, nếu như Nha Nhận làm giống lưới lê quyết đoán dứt khoát tiêu diệt hắn, hắn cũng không sẽ không bị thua nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến Nha Nhận đem mình vui đùa, hắn tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng đành chịu, là chính hắn tự lao đầu vào cạm bẫy của người khác thì còn trách ai đây. Tiêu Ngự chân phải hơi hơi lui về sau, bày ra một cái tư thế ra tốt, chuẩn bị bất cứ lúc nào công kích. Ngươi là một trong số ít người rất mạnh mà ta đã thấy qua ngoài lưới lê. Nha Nhận trịnh trọng nói, Tiêu Ngự dùng kỹ thuật giành được sự tôn kính của hắn, đối thủ như vậy là đáng tôn kính. Ta chưa từng cùng lưới lê đánh qua, ngươi cũng là một trong vài đạo tặc rất mạnh mà ta từng gặp được. Tiêu Ngự nói, hắn nghĩ tới ảnh xa, ốt xên những người này, Nha Nhận là cùng một đẳng cấp với bọn họ. Cường giả dùng thắng bại nói chuyện. Tiêu Ngự tích góp lực lượng, chuẩn bị động thủ. Đến đây đi, để cho ta kiến thức thực lực chân chính của ngươi. Nha Nhận hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Tiêu Ngự tăng tốc độ xông tới. Tạ kích phần trăm, Nha Nhận dùng truy thủ hướng về trán của Tiêu Ngự đâm xuống, truy thủ phá không mà đến. Tiêu Ngự một cách đón đỡ, đem công kích của Nha Nhận cản lại, thân thể hơi nghiêng một chút, truy thủ tay phải một cách tấn kích đâm tới mặt Nha Nhận. Phản thủ bối thứ phần trăm, Nha Nhận một cách phản thủ bối thứ tránh hết công kích của Tiêu Ngự, hướng về lưng Tiêu Ngự đâm tới, động tác cùng lưới lê như nhau, động tác có góc độ rất nhỏ, rất nhanh. Tiêu Ngự muốn thi triển phản thủ bối thứ đã không còn kịp nữa rồi, một cách độn hình ngăn cản phản thủ bối thứ của Nha Nhận. Tiêu Ngự giương tay lên cao một chiêu tạ kích hướng về Nha Nhận đâm xuống, Nha Nhận thân thể hơi nghiêng, truy thủ tay phải một cách tấn kích hướng về mặt của Tiêu Ngự đâm tới. Loại kỹ năng khống chế dùng lúc này là rất liều mạng, rất dễ tạo thành lưỡng bại câu thương. hai người đồng thời rơi vào hôn mê, ai cũng kiếm không được chỗ tốt, nhưng Tiêu Ngự cũng không dám cùng hắn liều mạng, chỉ sợ trong đó có hư chiêu, bởi vì kỹ năng rất nhiều, các phem thủ có một vài kỹ năng đã trải qua cường hóa, nếu như nha nhận cùng kỹ năng của hắn đồng thời chuẩn xác đánh trúng đối thủ, tạp kích của hắn hôn mê 2 giây, tấn kích của nha nhận bất ngờ lại hôn mê 3 giây, đây chẳng phải là bị chết rất oan uổng sao? Đã nha nhận muốn lưỡng bại câu thương thì bản thân tránh ra là được. Thân thể hơi nghiêng, một chiêu phản thủ bối thứ vòng ra sau cùng nha nhận như nhau, động tác nhanh chóng như sấm vang chớp giật, thân hình uốn lượn đánh tới. Nha nhận cũng dùng độn hình tránh thoát kỹ năng của Tiêu Ngự, thừa dịp thời gian vô địch tránh ra vài bước. Tiêu Ngự cũng không có buông tha nha nhận, một chiêu đột thứ truy thủ tay phải hướng về lưng nha nhận đâm tới. Truy thủ Tiêu Ngự giống như giòi bám vào xương, bám sát theo, nha nhận cảm thấy không ổn, quay người một cái chống đỡ, đón đỡ công kích của Tiêu Ngự, bỗng thấy truy thủ Tiêu Ngự đột nhiên biến đổi hướng, một đạo vật thể hình dáng gai nhọn màu trắng từ giữa phòng tuyến truy thủ của nha nhận xuyên qua, hướng về hắn bắn tới. Ma pháp, chiến đấu kỹ năng. Đạo tặc làm sao có thể có thứ này a, phần trăm đây là kỹ năng năng lượng nha thứ của Tiêu Ngự, dùng với khoảng cách ngắn có hiệu quả vô cùng tốt, khi cận chiến đánh bất ngờ, chỉ cần trúng mục tiêu liền có thể khống chế đối thủ. Một cái năng lượng nha thứ này của Tiêu Ngự rất là âm hiểm, dùng động tác tứ chi là tuyệt đối ngăn cản không được. Vem thủ bình thường dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, gặp phải kỹ năng đặc biệt đến như vậy quá nửa có thể sẽ bởi vì phản ứng không kịp mà toi mạng. Nha nhận đã không còn kịp suy xét nữa, thấy được năng lượng nha thứ gần ngay trước mắt, bản năng cảm giác được nguy hiểm, phản xạ có điều kiện thi triển kỹ năng tật phong bộ. Đinh một tiếng, tật phong bộ vừa chuẩn xác ngăn cản được năng lượng nha thứ, nếu như chỉ cần muộn một bước, phản ứng chậm hơn chút như vậy nha nhận đã mất mạng rồi. Sau đó nha nhận mới cảm giác được tình huống vừa rồi là hung hiểm đến giường nào, kinh hồn bất định thở ra một hơi. Thấy được nha nhận ngăn cản hết năng lượng nha thứ, Tiêu Ngự thầm nghĩ đáng tiếc, một chiêu này chỉ còn thiếu chút nữa đã tiếp cận được. Bây giờ không phải lúc để nghiên cứu vấn đề này. Hắn hiểu công kích nhẹ nhàng là không thắng được, chỉ có như cuồng phong bạo vũ mới có thể tiêu diệt đối thủ. Công kích vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Tiêu Ngự hướng về nha nhận nhào tới. Nha nhận vừa ngẩng đầu đã phát hiện Tiêu Ngự vọt tới, thế như mãnh hổ xuống núi, cắn răng một cái, lao ra nghênh đón, không thể buông bỏ hy vọng được. Chương 375 Đảo ngược. Loại cận chiến này chính là dùng năng lực phản ứng của hai bên để liều mạng, nếu như hắn phản ứng hơi chút chậm hơn một chút, vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hai bên cùng liều mạng, không thể có nửa phần sơ sẩy, Tiêu Ngự biết đạo lý này, nha nhận cũng biết. Hai người hết sức chăm chú ý động tác của đối phương để có thể phản ứng bất cứ lúc nào. Tăng tốc độ, ảnh thứ phần trăm nha nhận truy thủ trong tay huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh, hướng về Tiêu Ngự đâm qua đây, thế như sấm đánh không kịp bưng tay. Tiêu Ngự vốn là muốn cùng nha nhận liều mạng, không nghĩ tới nha nhận thi triển một cái kỹ năng hắn không quen thuộc, hiệu quả của cái kỹ năng này Tiêu Ngự tạm thời không có cách nào đoán được, không dám cùng nha nhận đánh bừa, một cái tan biến chống đỡ. Tinh tinh, hai tiếng thanh thúy vang lên, Tiêu Ngự ngăn cản sớp hai đạo công kích của nha nhận. Một giây, hai giây, giữa lúc khi Tiêu Ngự cho là mình đã an toàn, một thanh truy thủ sắc lạnh hoa lên trước mắt Tiêu Ngự. Không tốt, phần trăm tình huống nguy cấp, Tiêu Ngự bất chấp cái gì, một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Nha nhận một đòn thất bại, hơi hơi khựng lại. Dĩ nhiên là kỹ năng tam liên kích. Tiêu Ngự thầm nghĩ nguy hiểm thật. May mắn là bản thân phản ứng nhanh. Nếu không cho dù dùng tan biến ngăn cản rớt được hai đạo công kích phía trước mà vẫn dính phải đạo công kích thứ ba, chỉ sợ cũng phải nguy hiểm tới sinh mệnh. Sau khi Tiêu Ngự dùng đào thoát né tránh ra ngoài, cũng không có nghĩa là chiến đấu đã kết thúc.

Đám người Phong Giã đã coi như thắng bại đã định. Phong Giã tươi cười thoải mái, từ hành động Tiêu Ngự cùng Nha Nhận liều mạng đã có thể nhìn ra được thực lực của Tiêu Ngự so sánh Nha Nhận cao hơn rồi. Nha Nhận khi cùng lưới lê đối chiến cũng đã có thể đem lưới lê đẩy vào hiểm cảnh. Nói cách khác, Tiêu Ngự đã có đủ thực lực cùng lưới lê đánh một trận rồi. Từng cái xuất huyết thương tổn từ trên đầu Nha Nhận bay lên, làm cho Nha Nhận có một loại cảm giác hoảng hốt. Nha Nhận đột nhiên làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người, nhanh chóng thối lui, trong miệng thì thào gì đó. U ảnh huyết tế phần trăm, Tiêu Ngự trong lòng dùng mình, là triệu hồi kỹ năng, chẳng lẽ Nha Nhận cũng có thể triệu hồi sinh vật khế ước nào đó. Kinh hãi không chỉ có Tiêu Ngự, mà cả đám người Phong Giã cũng rất là giật mình. Phong Giã đã góp nhặt rất nhiều tư liệu liên quan đến Nha Nhận đưa cho Tiêu Ngự, nhưng không nghĩ tới vẫn còn để sót một ít. Hắn trước kia chưa từng thấy Nha Nhận thi triển ra kỹ năng triệu hồi, xem ra Nha Nhận là đang chuẩn bị đem mọi thứ trong đáy dương vét sạch. Cái kỹ năng này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Ngự chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Một cỗ hơi thở âm u lạnh lẽo từ phía sau lưng thấu qua đây. Hắn vừa kịp cảm ứng thấy có điểm lạ, đã phát hiện ra thân thể không có cách nào động đậy. Đây là thứ gì? Tiêu Ngự tự nhiên phát sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Một cái bóng ma màu đen xuất hiện ở phía sau người Tiêu Ngự. Năm đạo bóng ma màu đen đem tứ chi và cổ của Tiêu Ngự trói chặt lại. Bóng ma màu đen kia cuối cùng cũng lộ ra gương mặt dữ tợn của nó. Nhìn hình dạng như vậy, hẳn là sinh vật triệu hồi u linh hệ. Mọi người dưới đài cảm xúc cũng biến hóa theo nghẹn lại. Chẳng lẽ tình hình chiến sự này có thể nảy sinh cái biến hóa gì đó không tưởng. Chương 376 quyết. Âm ảnh trói chặt Tiêu Ngự, làm cho Tiêu Ngự không có cách nào động đậy. Sinh vật triệu hồi dù có cường thịnh đến mấy, cũng không có khả năng mạnh mẽ đến nghịch thiên như thế, hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Ví dụ như U Linh Bỉ Mông của Tiêu Ngự, U Linh Bỉ Mông ở trước khi bị triệu hồi là một con tinh anh tổng cường hóa mạnh mẽ, nhưng sau khi biến thành sinh vật triệu hồi thực lực bị suy yếu trên phạm vi lớn, thuộc tính còn không mạnh bằng một ven thủ ở khi BK, chỉ có thể tạo thành tác dụng phụ trợ, không thể quyết định tình hình chiến sự. Đó chính là một thủ đoạn duy trì cân bằng trong một trò chơi khiến nó không bị mất đi hứng thú. Thứ quá biến thái là không thể tồn tại. Tiêu Ngự bị trói buộc tại chỗ, không có cách nào động đậy. Lại nhìn Nha Nhận, hắn cũng bị như vậy. Trừ 60, từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên. Âm hồn này cư nhiên là loại hình hút máu hiếm thấy. Tiêu Ngự mỗi khi mất một châm huyết lượng, Nha Nhận lại có thể phục hồi 50 huyết lượng. Hiệu quả của âm hồn đã dần dần hiện rõ. Tiêu Ngự bị trói buộc trong 10 giây, thân thể cuối cùng đã có thể cử động. Huyết lượng lấy tốc độ mỗi giây tụt xuống 60 điểm, mà Nha Nhận thì lại mỗi giây phục hồi 30 điểm huyết lượng. Tiêu Ngự nhìn một chút huyết lượng còn lại 2600 điểm, lại nhìn Nha Nhận còn có 1200 điểm, nói tóm lại Tiêu Ngự cũng không có bởi vậy mà rơi vào hoàn cảnh xấu. Trên thực tế, Nha Nhận so với Tiêu Ngự còn buồn bực hơn, âm hồn này khi triệu hồi cần thỏa mãn điều kiện ngặt nghèo, chỉ có thể ở khi huyết lượng của hắn thấp hơn 2000 mới có thể triệu hồi. Nếu như huyết lượng của Tiêu Ngự còn sót lại thấp hơn 1000, Nha Nhận hẳn là đã có thể dùng âm hồn đem Tiêu Ngự tiêu diệt. Bây giờ loại tình huống này mà đã phải sử dụng đến âm hồn quả thực là không thỏa đáng, không có cách nào đối với Tiêu Ngự tạo thành thương tổn chí mạng. Tiêu Ngự sau khi có thể hoạt động, lập tức đánh về phía Nha Nhận. Trên sân thi đấu lần thứ hai biến thành một hồi truy đuổi. Tiêu Ngự vẫn đang bị âm hồn phụ thân, mỗi giây đều mất 60 điểm huyết lượng, không biết thương tổn kia sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian. Nếu như cứ liên tục tiếp diễn như vậy, rất có khả năng sẽ bị Nha Nhận đảo ngược thế cờ. Tiêu Ngự cấp bách tìm cách quyết chiến, mà Nha Nhận lại liên tục trốn chạy. Thời gian càng dài, đối với Nha Nhận lại càng có lợi, huyết lượng của Tiêu Ngự đang dần dần đi xuống, cuối cùng cũng sẽ đến lúc huyết lượng hao hết. Với lại âm hồn có một hiệu quả, nếu như nha nhận có thể tránh thoát Tiêu Ngự công kích, Tiêu Ngự sẽ vẫn liên tục hết máu. Chỉ cần một khi Tiêu Ngự đối với nha nhận tích lũy thương tổn vượt quá 500 điểm, âm hồn kia mới tử vong. Kỹ năng triệu hồi âm hồn này tương đối kỳ quái, rất khó phòng. Dù thương tổn rất có hạn, thậm chí còn không bằng U Linh Bỉ Mông của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mở ra tất cả trạng thái tăng tốc độ, cùng nha nhận ở trên đấu trường triển khai đuổi giết. Nha nhận vô tâm ham chiến, luôn luôn dùng các loại kỹ năng tránh né. Hai người chạy tứ tung. Kỹ năng long tường thuật đã tan băng, kỹ năng đột thứ đã tan băng. Sau khi những kỹ năng này tan băng, Tiêu Ngự lập tức thi triển cho tạo thành hiệu quả thương tổn cho nha nhận. Âm hồn trên người Tiêu Ngự kêu thảm thiết một tiếng, tan thành mây khói. Áp lực với Tiêu Ngự đã được giảm xuống. Hai người đều dốc sức, nha nhận bị Tiêu Ngự ép tới mức không thở nổi. Lúc này, hắn đã không thể không thừa nhận, khi hắn cùng Tiêu Ngự đối chiến nhận phải áp lực cũng không kém hơn so với cùng Lưới Lê đối chiến là bao. Tiêu Ngự đã có tư cách cùng Lưới Lê đối chiến. Người này rất mạnh, mục tiêu của hắn hẳn là Lưới Lê. Liên hệ với mâu thuẫn giữa ma vực và phong giã, lại nghĩ đến phong giã lúc này đem Tiêu Ngự bày ra, vấn đề đã rất rõ ràng. Phong giã nhất định là muốn cho Tiêu Ngự đi khiêu chiến Lưới Lê. Phần trăm không biết vì sao, nha nhận lờ mờ cảm nhận được Tiêu Ngự vẫn còn lưu lại hậu chiêu, cũng không có xuất ra tất cả thực lực. Loại cảm giác này làm cho nha nhận rất là uể oải. Phát hiện nha nhận dùng âm hồn cũng không cách nào đảo ngược thế trận, phong giã cuối cùng cũng thở ra một hơi. Tiêu Ngự quả nhiên không khiến cho hắn thất vọng. Nha nhận huyết lượng chỉ còn lại có hơn 500, nhưng mà chết như vậy hắn không cam lòng. Thấy được năng lượng đầy cột, hắn tránh thoát thêm vài lần công kích của Tiêu Ngự, nhìn chuẩn xác thời cơ, truy thủ hóa thành một đạo cầu vồng đánh tới. Liều mạng nhất kích, phần trăm nếu như có thể đánh trúng, nói không chừng có thể đem Tiêu Ngự giết chết cũng nên. Thấy được nha nhận đánh tới, Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ né tránh công kích của nha nhận, một chiêu tật phong bộ đến sau lưng nha nhận, truy thủ tay phải hướng cái ốc của nha nhận đâm đi. Phát hiện Tiêu Ngự đột nhiên tan biến, thân thể nha nhận ngưng lại, quay người chống đỡ. Phản thủ bối thứ, phần trăm Tiêu Ngự một chiêu phản thủ bối thứ từ áp bên người nha nhận vòng qua, một chiêu phản thủ bối thứ chuẩn xác đánh trúng lưng nha nhận. Tiêu Ngự dùng hư chiêu biến đổi không nhanh hơn cả suy nghĩ, khiến cho nha nhận trở tay không kịp. 10 điểm liên kích cộng thêm kỹ năng phản thủ bối thứ, đem huyết lượng của nha nhận trước sau như một xóa sạch. Nha nhận rên lên một tiếng ngã xuống đất. Tất cả gem thủ xung quanh đều đã suy đoán được kết quả này, chỉ cảm thấy kinh ngạc là Tiêu Ngự không hề có danh tiếng, không ngờ lại có thể đánh bại nha nhận. Với lại chiến thắng cũng không quá gian khổ. Bất chi bất giác, mọi người dưới trường đều đem Tiêu Ngự và Lưới Lê đặt ở cùng một đẳng cấp. Trong lòng bọn họ đầu nảy sinh một nghi vấn, liệu Tiêu Ngự có thể đem Lưới Lê đá khỏi ngai vàng hay không. Tiêu Ngự từ trên đấu trường xoay người đi xuống, thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù đã thắng, nhưng nha nhận cũng đã tạo thành cho Tiêu Ngự áp lực không nhỏ. Dưới đài một mảnh náo nhiệt, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt. Dương nhìn vào Tiêu Ngự, vẻ mặt đăm chiêu. Vẻ mặt của Tiêu Ngự thì lại rất bình lặng. Làm tốt lắm. Phong giã vỗ vỗ bả vai Tiêu Ngự nói, Tiêu Ngự đã tạo cho hắn rất nhiều vui mừng, kinh ngạc và sự tin tưởng. Một lát sau, nha nhận được hồi sinh. Từ trên sân BK xuống, nha nhận đối với Tiêu Ngự thân mật cười. Tiêu Ngự hơi sững sờ, cũng mỉm cười đáp trả. Khi nào thì khiêu chiến Lưới Lê? Nha nhận hỏi. Còn chưa biết. Ngươi còn có hậu chiêu chưa dùng đến phải không? Nha nhận nhìn về phía Tiêu Ngự, nói, cho dù hai bên nhìn như đã đem hết toàn lực ra, nhưng trực giác của nha nhận cho hắn biết rằng Tiêu Ngự còn bảo lưu thực lực, Sự thật chứng minh cảm giác của Nha Nhận là vô cùng chính xác. Tiêu Ngự cười cười, xem như là đồng ý đi. Nha Nhận đáy lòng thở nhẹ một hơi, xem ra hắn thua không hề oan uổng. Tiêu Ngự đang cùng Nha Nhận trò chuyện, một cô gái mặc giáp da màu đỏ hướng về Tiêu Ngự và Nha Nhận đi tới. Thấy được cô bé này xuất hiện, người xem xung quanh rối loạn cả lên. Tất cả ánh mắt xem thủ trên sân đều tập trung ở trên người cô bé này. Tiêu Ngự dò xét một chút cô bé trước mắt này, nàng mặc toàn thân giáp da màu đỏ, đem dáng người nổi bật lên những điểm lồi lõm lung linh, gợi cảm mê hoặc. Một khuôn mặt thanh xuân trang điểm nhẹ trông e lệ lại có chút ngây thơ, rất động lòng người. Khuôn mặt này làm cho Tiêu Ngự nảy sinh một ít cảm giác quen thuộc. Quyết thấy được Tiêu Ngự đang nhìn nàng, mắt to chớp chớp sáng ngời rất có thần, lộ ra bộ dáng tươi cười tinh nghịch. Ngươi là Tiêu Ngự? Quyết vừa đi đến bên cạnh Tiêu Ngự vừa hỏi. Ngươi biết ta sao? Tiêu Ngự hơi sững sờ, hắn cũng chưa từng gặp Quyết. Tranh là muội muội của ta, Quyết nói. Tiêu Ngự giật mình, trách không được hắn cảm thấy cái cô gái tên là Quyết này cùng Tranh có vài phần tương tự, nguyên lai là tỷ muội. Các ngươi quen nhau à? Phong Giá buồn bực hỏi. Tiêu Ngự suy nghĩ, gật đầu nói. Xem như là quen biết đi. Trận thi đấu này còn muốn tiếp tục sao? Phong Giá hỏi. Tiêu Ngự nhìn về phía Quyết, sẽ do chính cô ta quyết định đi. Thôi húc đánh nữa. Quyết cười lắc lắc đầu. Tranh đã cho nàng xem rất nhiều clip của Tiêu Ngự. Nàng đối với thực lực của Tiêu Ngự đã có ấn tượng đại khái. Hơn nữa Tiêu Ngự thoải mái đánh bại Nha Nhận, làm cho nàng hiểu nếu để cho nàng cùng Tiêu Ngự quyết đấu quá nửa vẫn sẽ là thua mà thôi. Trước kia nàng luôn luôn rất kỳ quái, cao thủ như Tiêu Ngự vì sao không đi đánh đấu trường hắc án, vì sao không có danh tiếng gì. Gặp được Tiêu Ngự, thấy được Tiêu Ngự chiến thắng Nha Nhận, nàng mới hiểu Tiêu Ngự rất nhanh sẽ danh tiếng vang xa. Bởi vì Tiêu Ngự có đủ thực lực này, phần trăm mấy đạo tặc Phong Giã mới đi theo. Thấy được Tiêu Ngự và Quyết đang nói chuyện sôi nổi, đều lộ ra ánh mắt ghen ghét. Nếu nói Lưới Lê là huyền thoại bất bại trong cảm nhận của tất cả các đạo tặc, thì Quyết kia chính là nữ thần trong cảm nhận của tất cả đạo tặc. Nàng có khí chất và thân thể rung động lòng người, hơn nữa kỹ xảo và ý thức cao siêu, cho dù ở trong toi đạo tặc chỉ có thể bài danh trên năm, nhưng danh khí cũng không hề có chút nào thua kém Lưới Lê. Người theo đuổi Quyết tự nhiên cũng không ít, tuy nhiên nam giới cùng Quyết thân mật qua lại một người cũng không có. Cái này cũng khiến cho nàng được coi trọng nhất trong lòng chúng các phen thủ đạo tặc. Có rất nhiều người còn đem Quyết liệt vào danh sách cô gái xinh đẹp nhất trong lát đạo tặc. Bây giờ thấy Quyết ở bên cạnh Tiêu Ngự nhí nhảnh tươi cười, khó tránh khỏi ghen ghét phẫn nộ. Tiếp tục thi đấu đi, hôm nay ngươi một trận thành danh rồi, xem như là vì khiêu chiến Lưới Lê mà tạo thế đi. Phong Giã nói, bắt đầu bố trí trường thi đấu tiếp theo. Gần như tất cả đạo tặc bài danh phía trên đều nhận được thiếp mời. Vốn những người đó đối với Tiêu Ngự không có danh khí một chút cũng không có hứng thú, nhưng mà nhận được tin tức Tiêu Ngự đánh bại Nha Nhận đều đã ngồi không yên, đang lần lượt vội vàng tới. Số người so với Phong Giã đoán trước còn nhiều hơn. Tiêu Ngự trái lại không sao cả, có bao nhiêu người đến đánh bấy nhiêu trận thi đấu là được. Thấy được xung quanh đầy ánh mắt căm thù, hơn phân nửa là nguyên nhân từ Quyết mà đến, Tiêu Ngự trong lòng cười khổ, xem ra nữ nhân mới là phiền toái lớn nhất a. Mặc dù trong lòng hắn không có dược, nhưng những phen thủ đạo tặc kia lại đem Tiêu Ngự xem thành người theo đuổi Quyết. Sắp bắt đầu rồi, cẩn thận lật thuyền trong mương nha. Quyết ở bên tai Tiêu Ngự, dùng giọng mập mờ nói. Nói xong mỉm cười quyến rũ, khoảng khắc rung động lòng người phong tình vạn trùng kia làm cho ven thủ xung quanh một trận mất hồn. Nhìn vào khóe miệng Quyết đang mỉm cười rảo hoạt của Tiêu Ngự ngay lập tức hiểu, nàng là cố ý. Phần trăm lại nghĩ lại, xem ra hai tỷ muội này đều là ma nữ chuyên hút hại người ta a. Tiêu Ngự vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được Quyết ở trong lòng của các đạo tặc rất được yêu thích.